Nếu Đô Úy không chịu hàng, chỉ cần dâng Lâm Điêu ra, Mã Mỗ liền thả ngươi đi. Ngươi thấy thế nào, Mã Côi Lý, ngươi tưởng rằng ai cũng bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa như ngươi sao? Vương Mỗ phụng mệnh đảm nhiệm chức Đô Úy Nam Bộ, sao có thể mặc cho ngươi chiếm đoạt Lâm Điêu? Mã Côi Lý, ta thật ra có một lời khuyên. Nhớ sau khi ngươi là danh tướng, lại mắc thêm lỗi lầm, rốt cuộc làm bẩn thanh danh tổ tiên ngươi. Ngươi muốn chiếm Lâm Điêu, vậy thì xông tới đây. Nói đến đây, trên cơ bản cũng coi như đã quá rõ ràng. Mã Đằng thẹn quá thành giận, lớn tiếng quát. Vương Mãnh, ngươi nếu đã muốn chết, hôm nay Mã Mỗ sẽ hoàn thành trung hiếu chi đạo của ngươi. Nói xong, y thúc Mã tiến tới. Sau khi Mã Đằng trở về bàn trận, trong trận của binh Tây Lương lập tức vang lên tiếng trống ầm ầm. Vương Mãnh chau mày, nhìn binh Tây Lương đông nghìn nghịt dưới chân thành, trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm lo lắng. Tuy nhiên, sự tình cho tới bây giờ, ông ta cũng không thể quay đầu lại. Ai có thể hàng, chứ ông ta thì không thể. Bởi vì, ở phía sau ông ta không chỉ có một người, còn có Vương Mãi, gia đình Tào Cấp đều cùng đồng cam cộng khổ với ông ta. Các huynh đệ chuẩn bị đón địch, nhìn đám quân binh Tây Lương đông nghìn nghịt ở ngoài thành, Vương Mãnh cắn răng, lập tức truyền lệnh. Dù nói thế nào, cũng cần phải cố gắng cầm cự 3 ngày. Lũng Tây Thu Đạo, trong phủ thứ sử, Vì Đoan theo thói quen ngủ một giấc sau bữa trưa, khi tỉnh táo dậy, phấn chấn đi ra khỏi phòng ngủ. Chủ công, Lâm Điêu lệnh Thạch Thao, ở ngoài cửa xin gặp đợi đã lâu, nói Mã Đằng tập kích Hà Quan, Vương Đô Úy bị vây ở Bạch Thạch khẩn cầu chủ công xuất binh tương trợ. Hắn đợi từ trưa đến giờ chủ công, có cần, góc chuyện audio.com, gặp hắn một chút, Đào Châu bẩm báo lại chuyện của Lý Tuấn. Vì Đoan rửa mặt có vẻ uy nghiêm đáng sợ, ta đã truyền lệnh Nghĩa Sơn điều động binh mã, nghĩ chắc sẽ nhanh có kết quả thôi. Nay Thu Đạo đối mặt với sự uy hiếp của đại quân Tây Lương, ta sao có thể điều động binh ra. Vương Đô Úy tài giỏi cao minh, nhất định không sao, để ông ta gắng gượng một chút. Chờ một khi binh Dương Nghĩa Sơn chuẩn bị thỏa đáng, liền lập tức xuất binh cứu viện. Còn về người ngoài đó, bảo hắn trở về đi, cũng không phải ta không muốn xuất binh đi giúp nhưng thật là bất lực. Trường Lỗ đánh chiếm bản huyện, quận Võ Đô đứng trước nguy hiểm, Niết Trung hai khương bạo động, cũng cần có binh mã đến an định, trong tay ta quả thật không còn binh. Lý Tuấn há miệng thở dốc định khuyên thêm 2 câu nữa. Nhưng nhìn sắc mắt nghiêm nghị của Vi Đoan, lời định nói ra, lại nuốt vào trong bụng. Vậy ta để Thạch Quảng Nguyên quay lại Lâm Lâm cáo từ Vi Đoan trước, nhưng không ngờ Vi Đoan lại tỏ ý lạnh nhạt. Từ chỗ quẹo của hành lang, có một người đàn ông trung niên đi ra. Ông ta đi đến cạnh Vi Đoan, khoanh tay đứng nhìn, mãi đến khi bóng dáng của Lý Tuấn khuất hoàn toàn. Cha thực là không đi cứu Vương Mãnh sao? Người trung niên, tên Vi Khang, là con trưởng của Vi Đoan. Vi Đoan này là người tộc Vi Thị Kinh Triệu, hiện giờ là thứ sử Lương Châu, giữ chức Thái Bộc. Vi Đoan cười lạnh một tiếng, vì sao phải cứu, Mã Đằng chẳng qua là mượn đường Lũng Hữu, ý muốn ta làm thỏa mãn tâm ý của ý. Nguyên tương, giờ này khắc này, nhất thiết không được có một chút sao động mà nương tay. Mã Đằng đi võ uy, đồng ý giao Kim Thành. Chỉ cần chúng ta khống chế được quận Kim Thành, sau đó đến Lũng Tây Hán Dương, còn cả Mã Ngải Đôn Hoàng, đủ để bảo vệ lợi ích của chúng ta ở Lương Châu. Vương Mãnh ỷ là sứ giả của triều đình, rất sắc sược. Từ khi y đảm nhận chức Đô Úy Nam Bộ tới nay, đã làm hỏng không ít chuyện tốt của chúng ta, tại sao ta lại có thể dễ dàng bỏ qua đợi 3 ngày, 3 ngày sau hãy đưa binh đi cứu viện. Nếu Vương Mãnh thật sự có bản lĩnh, hiển nhiên có thể chống đỡ được 3 ngày, nếu không, cũng không thể trách ta được. Nhưng thật ra Niết Trung bên đó, động có hơi quá 2 ngày tới con hãy đi Bạch Long Giang một chuyến, gặp Bạch Mã Khương và Sâm Lang Khương. Nói với bọn họ, ngoài việc này ra, nhất quyết không đáp ứng. Vậy quận võ uy đó, việc quận võ uy con không cần tham gia, Trương Lỗ chẳng qua là phối hợp với Mã Đằng mà thôi. Dù sao quận võ uy đó với chúng ta mà nói cũng không có tác dụng gì, tặng cho Mã Đằng thì có làm sao. Chỉ cần chúng ta lấy được quận Kim Thành, liền có thể dễ dàng chiếm nửa bên Lương Châu, sao lại không làm chứ? Vì Đoan thầm mỉm cười. Đúng vậy, y vô cùng oán hận Vương Mãnh, mà những oán hận này, hoàn toàn là do thân phận Đô Úy Nam Bộ của Vương Mãnh. Con đường sinh tồn của đại tộc thế gia, có rất nhiều loại, trao đổi buôn bán cũng coi như là một phần trong đó. Thế gia kế thừa còn là gia đình có tiếng coi trọng truyền thống, nhưng nếu không đủ tài năng chèo chống, cũng khó mà kéo dài được. Vi Thị sống khắp Kinh Triệu, đương nhiên có qua lại giao thương với bọn họ. Mà trong đó, việc bán binh khí quân giới, muối ăn cùng những vật tư cấm vận cho Khương Hồ chiếm tỷ lệ cực kỳ lớn. Trước kia, Xuyến Đoan có thể dựa vào thân phận thứ sử Lương Châu của y, muốn làm gì thì làm, không chịu bất kỳ ngăn trở nào. Nhưng từ khi Vương Mãnh nhậm chức Đô Úy, góc chuyện audio.com. Nam Bộ gần như chặt đứt một nửa con đường làm ăn của Vi Thị. Vì Đoàn cung cấp muối cho Khương Nhân Cẩn Phong, tất phải qua Lâm Điêu. Mà toàn Lâm Điêu lại là nơi đóng quân của Vương Mãnh, kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Ngay từ đầu, Vi Đoan cũng không muốn cùng Vương Mãnh làm lớn đến mức phải xấu hổ, từng nói lý hai lần. Ý của y là, Vương Mãnh mở một mắt nhắm một mắt, cứ như vậy hai bên đều cùng có lợi. Nhưng nào có ai hay, tên Vương Mãnh đó đúng là hòn đá trong nhà xí, vừa thối lại vừa cứng. Ông ta hoàn toàn không để ý tới sự ra hiệu ngầm của Vi Đoan, vẫn kiểm tra nghiêm ngặt như thường, khiến Vi Thị bị tổn thất và thiệt hại thê thảm. Điều này cũng làm Vi Đoan vô cùng căm thù Vương Mãnh, chẳng qua y còn e ngại thân phận của Vương Mãnh, nên không dám làm càn. Hơn nữa, Vương Mãnh nắm Chư Khương trong tay, binh lực rất mạnh. Điều này cũng làm Vi Đoan phải e dè, lo lắng mãi. Chức thứ sử Lương Châu này của y cũng chỉ là trên danh nghĩa. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội diệt trừ Vương Mãnh, Vi Đoan sao lại có thể bỏ qua. Mã Đằng cử sứ giả đến, nói hy vọng Vi Đoan sẽ cho y mượn Lũng Hữu để tới Võ Đô làm một bước đệm, để y có thể đến quận Kim Thành. Vi Đoan đã sớm có mưu đồ với Kim Thành, chỉ có điều Hàn Toại lúc trước, Mã Đằng bây giờ cũng không phải là những người y có thể đối phó. Mã Đằng phải rời khỏi quận Kim Thành, hơn nữa còn bằng lòng giao quận Kim Thành cho y. Sự hấp dẫn như thế, Vi Đoan sao có thể cự tuyệt. Vì thế y liền đồng ý với yêu cầu của Mã Đằng, mới có hành động Mã Đằng đánh lén Hà Quan. Kế tiếp y liền chờ đợi, đợi sau khi Mã Đằng đi qua Kim Thành, Vi Đoan liền có thể sai người đến tiếp nhận. Vi Đoan thậm chí đã nghĩ đến người sẽ được ứng cử làm thái thú quận Kim Thành, đó là Triệu Cù, thân tín dưới quyền y. Vương Mãnh chết, y có thể tiếp tục khống chế con đường giao thương Cần Trung, Tu Đại Lộc. Mã Đằng đi, y có thể có được quận Kim Thành, vậy thì Vi Thị có thể khống chế được một nửa Lương Châu, thực lực sẽ lớn mạnh. Nghĩ đến đây, Vi Đoan không kìm nổi bật cười ha ha. Y xoay người, đi vào thư phòng. Mở cửa sổ thấy hoa cúc trong sân nở rộ, thật động lòng người. Tâm trạng lập tức trở nên thoải mái, Vi Đoan bĩu môi, lẩm bẩm. Vương Mãnh, ngươi nếu không biết đối nhân xử thế, vậy thì đừng trách ta vô tình. Sau khi Hàn Toại bị giết, Mã Đằng mất Tây Lương, Trương Lỗ Hán Trung đột nhiên xuất binh, liên tiếp công chiếm hai huyện Tử và Hà Chi. Đầu tháng 9, Mã Siêu tập kích bất ngờ huyện Trương Dịch, binh lâm dưới thành Loan Điểu. Ngay sau đó, Mã Đằng đầu tiên là đánh nghi binh hai quận Lũng Tây và Hán Dương, sau đó đột nhiên quay đầu chuyển hướng, đánh úp Hà Khương, đô úy Nam Bộ Vương Mãnh bị bất ngờ không kịp phòng bị, thất bại phải bỏ huyện Bạch Thạch, bị Mã Đằng vây khốn. Vi Đoan thì án binh bất động, chậm chạp không chịu xuất binh đi cứu. Ngày 10 tháng 9, huyện Khương Đạo xảy ra bạo động. Xâm Lang Khương rời khỏi Manh Sơn, đánh chiếm huyện Khương Đạo. Còn đô úy Vương Mãi Nhung Khâu đi thị sát Khương Đạo thì hốt hoảng chạy khỏi Khương Đạo, đi đâu không rõ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lương Châu đều dường như bị không khí chiến tranh bao phủ. Về sau Tào Tháo biết được cũng vô cùng hoảng sợ. Ông ta lập tức hạ lệnh Kinh Triệu Doãn đi nhậm chức đô hộ tướng quân, Tào Hồng hỏa tốc đi Trường An, triệu tập binh mã, gấp rút tiếp viện Lương Châu. Lúc này, Tào Hồng vừa, gocchuyenaudio.com, được bổ nhiệm, khó khăn lắm mới tới được Nhã Dương. Sau khi nhận được lệnh của Tào Tháo, Tào Hồng cũng hoảng sợ liền lập tức chạy tới Trường An, nhưng vấn đề là Quan Trung không còn binh. Lúc này, thân là Ti Lục Tòng quân Trường An, phụ trách hiệp trợ Tào Hồng Trần Quần, dâng lên một kế. Nếu Quan Trung binh lực hư không, mà binh mã Quan Trung còn tập kết ở gần Thông Thiên Sơn, nhất thời không thể trở về ngay được. Vậy không bằng điều tạm binh mã cho Tào Nhân, để Trung Lang tướng Cam Ninh Long Môn Sơn dẫn bộ tiến vào chiếm giữ Trường An, đủ để giải nguy cấp. Tào Hồng vừa nghe, lập tức đồng ý. Anh ta đương nhiên biết Cam Ninh dũng mãnh thiện chiến, lại giỏi võ nghệ, dưới trướng Tào Tháo, có thể đứng trong top 10 tướng giỏi. Hơn nữa, Cam Ninh và Tào Bằng tâm đầu ý hợp, có thể nói là do Tào Bằng một tay tiến cử lên. Tào Bằng và Tào Hồng lại có quan hệ cực kỳ thân thiết, điều này cũng khiến cho Tào Hồng có chỗ đứng rất vững ở Cam Ninh. Để anh ta nhập Quan Trung, thật đúng là sự lựa chọn tốt nhất. Vì thế Tào Hồng khởi hành cùng lúc với Nhã Dương, chia binh làm hai đường. Một mặt phái người đi tới Hà Đông tìm Tào Nhân mượn binh, mặt khác thì cử người đi núi Long Môn, lệnh Cam Ninh chuẩn bị. Anh ta lệnh cho tùy tùng, đi tới Trường An ngay trong đêm, ứng phó với đủ loại biến cố phát sinh ở Kinh Châu. Kiên An tháng 9 năm 9, cáo phá huyện Bạch Thạch. Vương Mãnh giao chiến với Mã Đằng, quân Đông thế mạnh được 4 ngày, mãi không thấy viện binh, cuối cùng không ngăn nổi thế tấn công hung mãnh của binh Tây Lương, toàn quân bị diệt. Khi Vương Mãnh bị phá thành, đã phóng hỏa đốt cháy huyện nha, tự thiêu trong trận hỏa. Thạch Thao từng dẫn bộ đến cứu viện, nhưng binh lực trong tay quá ít. Sau khi bị Mã Đằng phục kích ở Bào Hãn, đi về đâu không rõ. Mã Đằng sau khi cướp Bạch Thạch thuận thế công chiếm Lâm Điêu. Đại quân tiên phong đột nhiên chuyển hướng, thẳng tiến Thu Đạo. Vì đoàn ngăn không được đành phải rút khỏi Thu Đạo dẫn người nhà trốn về Hán Dương. Cách Chương.